Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Lê Xuyên biết khi nhà họ Đế tìm đến, chắc chắn mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh như thế nào, thậm chí anh còn từng n3 nghĩ, nếu người nhà họ Đế cướp người, không nhận anh làm con rể, anh nên làm thế nào. Nhưng cũng may người nhà họ Đế nhận ra một rằng Cảnh Thiên nhìn bề ngoài thì yếu đuối, những hành xử lại ngang ngạnh, có suy nghĩ riêng, thế nên không kích động ép buộc con dê chín ái mình rời khỏi anh, nhờ vậy nên anh mới có một con đường sống nhỏ bé. Nếu đã thấy con đường sống rồi, không có chuyện chi ba ến Lê Xuyên không bước lên con đường đó. Chiến Lê Xuyên đang ngồi bỗng đứng dậy rồi nói với Đế Thịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên Tám một cách vô cùng trịnh trọng, bố, mẹ, khi kết hôn với Thiên Thiên, con không hề biết cô ấy là con gái của nhà họ Đế. Thực ra hồi mới kết hôn, con không hề thích cô ấy, thậm chí còn chưa từng gặp mặt cô ấy trước khi kết hôn. Cuộc hôn nhân của chúng, con chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch. Nhưng sau khi ở bên cô ấy, con nhận ra cô ấy là một người vợ tốt bụng và dịu dàng. Không chỉ như vậy, chúng con còn có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Chúng con có sở thích chung, đề tài chung, Thiên Thiên còn nhiều lần cứu con khỏi nguy hiểm, thậm chí vết thương mà đến chuyên gia hàng đầu cũng phải bó tay, cũng là nhờ Thiên Thiên chữa khỏi cho con. Trong thời gian sớm tối bên nhau, con đối với Thiên Thiên có tình yêu, có sự cảm kích, còn có cả sự vui mừng và cảm động vì chí hướng song hành và vợ chồng hòa hợp. Cả nhà họ Đế đều có hiểu biết cơ bản về thương gia gió. Cuốn sấm rền Chiến Lệ Xuyên này, người này thực sự là Chiến Lê Xuyên cao ngạo lạnh lùng, nói chuyện ngắn gọn, thậm chí còn chẳng mấy khi nói. Chuyện đó à, sao nói nhảm nhiều thế? Lại còn chí hướng song hành, vợ chồng hòa hợp, con, em, gái của nhà họ hoàn hảo như thế, thằng đàn ông nào mà không chí hướng song hành với cá vợ chồng hòa hợp, rất rõ ràng, bốn chữ. Vợ chồng hòa hợp, đã khiến tất cả mọi người trong nhà họ Đế nghĩ siêu vẹo đi. Trước đó họ chưa từng nghĩ đến, bởi vì Chiến Lê Xuyên là một tên liệt. Nhưng bây giờ, biết rõ rằng anh đã được chữa khỏi từ lâu, bây giờ còn cho họ một câu vợ chồng hòa hợp vậy. Chẳng phải đang nói với họ rằng cải trắng xinh xẻo của nhà họ Đế đã bị con lợn rừng này rũi mất rồi hay sao? Thế thì, mọi người thi nhau nhìn sang Cảnh Thiên, mong cô có thể phản bác. Chiến Lê Xuyên cũng nhìn Cảnh Thiên với vẻ căng thẳng, hy vọng vợ mình không phản bác. Còn Cảnh Thiên, bởi vì linh hồn là Saka, cô luôn sống ở bên châu Tam Giác chứ không phải ở nước Z, thế nên có chỉ hiểu được ý, nghĩa đại khái, không thể hiểu hết được cái tinh túy bên trong. Thế nên ý hiểu của Cảnh Thiên đối với vợ chồng hòa hợp chính là chí hướng song hành. Vì cảm thấy cái này giống chí hướng song hành thì hơi gượng ép quá, nhưng cô thích người máy, Chiến Lê Xuyên thích nghiên cứu người máy, cũng có thể coi hai người là vợ chồng hòa hợp rồi. Hơn nữa Chiến Lê Xuyên mặt đẹp, người đẹp, cô thích. Thấy vợ không phản bác lời mình nói, Chiến Lê Xuyên vui đến mức mở cờ trong bụng. Còn người nhà họ Đế lại chịu đòn tấn công dữ dội một lần nữa. Cải trắng xinh xẻo nhà bọn họ bị rũi đi thật rồi. Chiến Lê Xuyên được lợi cũng hiểu rõ đạo lý phát triển hòa bình trường kỳ, bèn nói. Bố mẹ, tuy con chưa có con, nhưng con có thể hiểu được tâm người lạc mất con cái suốt 20 năm trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm về được, tất nhiên bố mẹ sẽ coi cô ấy là báu vật, là sinh mệnh, muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cha tình mẹ trong bao năm nay của Thiên Thiên. Trạng của bố mẹ, Thiên Thiên bị kẻ xấu đưa đi từ khi còn nhỏ, để hai cách chương.